Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, lần đầu gặp gỡ Ngọc Diện Hồ Ly. Nếu như chỉ nghe được Thiên Bồng hoặc là chỉ nghe được Quyển Liêm, hắn không có bao lớn phản ứng, thậm chí trong lúc nhất thời sẽ không đem nó hướng cái kia chút phương diện đi liên tưởng. Nhưng bây giờ Thiên Bồng, Quyển Liêm đồng thời xuất hiện, đối với bất luận cái nào quen thuộc Tây Du thế giới người mà nói, đều là rất lớn xung kích, đều sẽ không tự chủ được liên tưởng đến thỉnh kinh nhỏ trong đội hai vị nhân vật trọng yếu. Thiên Bồng nguyên soái Lợn Ngộ có thể, Quyển Liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh. Bây giờ vấn đề là, hôm nay tới hai vị cùng mặt trên hai vị đến cùng là quan hệ như thế nào? Quách Đại Lộ hướng về Ma Vân cửa động đi đến, sớm có chấp sự lên trước kiểm tra thực hư thân phận. Có thể là bởi vì hôm nay tới khách thực sự nhiều lắm. Có thể là bởi vì lúc trước có người đi qua giả danh lừa bịp tìm vận may. Cũng có thể là Quách Đại Lộ ra trận phương thức cùng với hiện ra cảnh giới quá bình thường mà bên cạnh không có đồng hành đại lão. Vì lẽ đó hai vị kia hồng y chấp sự thái độ không phải hết sức thân mật. Ngươi lại là từ nơi nào đến thử vận khí đứa nhà quê? Quách Đại Lộ đem thư mời lấy ra, đưa cho hai vị chấp sự. Tại hạ Năm Thánh Sơn dùng người, phụng năm thánh nhân chi mệnh, đến đây xem lễ. Quách Đại Lộ muốn thuận tiện thí nghiệm một hồi năm thánh nhân tên tuổi ở giang hồ, lên tới ngọn nguồn được không xứ. Không ngờ hắn vừa mới dứt lời, hai vị hồng y chấp sự trực tiếp ra tay. Một cái đẩy hắn vai trái, một cái đẩy hắn vai phải. Hung hãn là muốn đưa hắn từ trên núi đẩy xuống. Quách Đại Lộ về phía sau tránh ra, không rõ ý tưởng, hỏi nói: Hai vị vì là sao như thế? Chẳng lẽ Tích Lôi Sơn cùng Năm Thánh Sơn có oán? Hai vị hồng y chấp sự lạnh rên một tiếng, nói: Tự chủ nhân nhà ta rộng rãi phát thư mời tới nay, ngươi là người thứ 22 tự xưng Năm Thánh Sơn sứ giả tên lừa đảo. Ngươi nói chúng ta vì là sao như thế? Quách Đại Lộ giật nảy cả mình, rốt cục có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Xem ra này Năm Thánh Sơn ở Thánh Khư đích thật là có chút thành tựu. Cho tới mới có nhiều như vậy người tu hành giả mạo Năm Thánh Sơn tên gọi, mà ở hạ cũng không phải là tên lừa đảo. Tại hạ có chấm ngoặc kép. Không chờ Quách Đại Lộ phát sáng yêu bài, hai vị chấp sự đã lại ra tay nữa. Năm Thánh Sơn tự lập núi tới nay, từ trước đến giờ chỉ có 5 vị thánh nhân, chưa bao giờ có cái gì chấp sự, đệ tử, dùng người. Ngươi còn dám nói mình không phải là tên lừa đảo? Nếu như là bình thường, Quách Đại Lộ khả năng cảm thấy giải thích quá phiền phức sẽ chủ động rời đi. Nhưng hắn vừa mới nghe được Thiên Bồng Tông cùng Quyển Liêm Tông đến, không tận mắt chứng kiến kiến thức, làm sao cam lòng. Mặt đối với hai vị không hề nương tay hồng y chấp sự, Quách Đại Lộ cũng thật sự quyết tâm. Hắn không cần xuất đao kiếm, đơn giản một quyền đánh ra, đạo khí bộc phát, tự có một nguồn sức mạnh bao phủ lại hai người lai lịch, đột nhiên đưa bọn họ cuốn bay, đụng vào một cái bạch ngọc trụ lớn mặt trên, theo cây cột lướt xuống ở đất. Thật không tiện, không nghĩ tới các ngươi kém như vậy. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ vội nói xin lỗi. Hắn đổ không phải cố ý ném trào phúng, là thật sự có vào trước là chủ tâm lý, cho rằng Thánh Khư hệ thống sức mạnh đương nhiên phải cao hơn huyền giới một đoạn dài. Huyền giới chấp sự lấy chân nhân cảnh chiếm đa số, như vậy Thánh Khư chấp sự ít nhất là tông sư, mà làm thánh nhân động trước cửa phủ chấp sự, khả năng cảnh giới thực lực còn muốn cao hơn một chút nữa. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ vừa cú đấm kia dùng gần một phần nửa khí lực, chuẩn bị đánh ngang tay, hơi hơi biểu hiện một ít thực lực, sau đó sẽ với bọn hắn giải thích, có vẻ càng có sức thuyết phục. Không ngờ bọn họ như vậy yếu gà. Bên này gây rối rất nhanh gây nên động cửa phủ càng nhiều hơn chú ý. Một vị quản sự bộ dáng hoàng y người đàn ông trung niên mang theo 4 vị chấp sự nhanh chân đi. Qua, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngã xuống đất hai vị chấp sự mau mau bò lên, chỉ vào Quách Đại Lộ nói. Tướng gia, hắn là giả mạo Nam Thánh Sơn dùng người trước tới quấy rối. Bị gọi là tướng gia, nam tử mặc áo vàng nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ. Bình tĩnh nói, thư mời. Quách Đại Lộ chỉ hai vị kia chấp sự, ở trong tay bọn họ. Hai vị chấp sự vội vàng đem thư mời đưa cho tướng gia. Tướng gia liếc một cái, nói, đích thật là đại vương phát ra ngoài thư mời. Nhưng, này vô pháp chứng minh ngươi chính là Nam Thánh Sơn dùng người. Vì sao? Quách Đại Lộ có ý định nhiều tìm hiểu một chút liên quan với Nam Thánh Sơn tin tức. Tướng gia nói, bởi vì Nam Thánh Sơn chưa từng dùng người ở giang hồ đi lại. Xưa nay Thánh Khư các tông có việc, xuất phát từ tôn trọng đều sẽ cho Nam Thánh Sơn phát đi mời hàm. Nhưng Nam Thánh Sơn không một đáp lại. Cái kia chút thư mời hoặc một đi không trở lại, hoặc bị núi Trung Sơn tinh, thổ địa, yêu tinh chờ chặn lấy ra đi bán cho chuyên môn làm phương này mua bán đầu cơ tinh. Sau đó đầu cơ tinh lại lấy giá cao bán cho có cần tông môn hoặc là tu sĩ. Vì vậy, các hạ nếu như không có cái khác chứng minh thân phận mình tín vật, kính xin đường cũ xuống núi đi. Tướng gia không hổ là lão luyện thành thục quản gia, làm việc càng thêm kín kẽ không một lỗ hổng, để người không khơi ra tật xấu. Đầu cơ tinh, Quách Đại Lộ nắm lấy trọng điểm. Không sai, làm sao vậy? Ừ, không có chuyện gì. Ta chỉ là muốn nói, ta vé vào cửa cũng không phải là đầu cơ phiếu. Quách Đại Lộ nói lấy ra, năm thánh lệnh bài. Còn tương lai cùng đưa cho tướng gia. Lệnh bài, vù, địa một tiếng rung rung. Tiện đà bên trong truyền ra Phúc Hải Đại Thánh thanh âm hùng hậu. Lão Hồ Ly đạo hữu, vừa đưa thư mời đi ta Nam Thánh Sơn. Dùng cái gì lại đối với ta Nam Thánh xứ người ngang ngược ngăn cản. Thánh nhân thanh âm xa xa truyền ra, ở toàn bộ núi rừng bên trong vang vọng. Tướng gia cùng bên cạnh chúng chấp sự nghe vậy, hoàn toàn biến sắc. Quách Đại Lộ cũng là âm thầm líu lưỡi. Tâm nói, thánh nhân tâm tư thật là quỷ thần khó lường, chính là có chút sốc nổi. Thời gian này, mặt khác một giọng già nua từ Ma Vân Động truyền ra. Ha ha ha, Nam Thánh Sơn từ không xuất thế. Hôm nay lại vì tiểu nữ chọn rể chi sẽ phái ra dùng người. Lão Hồ Ly cảm giác sâu sắc vô cùng vinh hạnh. Này liền tự mình ra ngoài đón lấy. Vừa dứt lời, một cái nhỏ bé nhanh nhẹn lão ông bóng mờ trống màu đen mộc rễ xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt. Lão ông nụ cười đáng yêu. Nói, Ma Vân Động bọn hạ nhân đều là dựa vào lão phu dặn dò làm việc. Kính xin quý khách chớ trách. Mời. Quách Đại Lộ lắc đầu nói, không có chuyện gì. Sau đó thu hồi lệnh bài. Theo Hồ Ly Vương phân thân vào Ma Vân Động. Bên ngoài bố trí đồ trang sức đã hiện ra tích lũy núi phóng khoáng. Vào cửa động càng là nhìn mà than thở. Cùng cái khác động phủ bất đồng. Cái kia Ma Vân Động bên trong là chân chính có khác động thiên. Vượt qua cửa phủ, trước mắt chính là một tòa hoành giá ở hai tòa vách núi treo leo giữa cầu đá. Bên dưới cầu đá phương mây khói lượn lờ, thỉnh thoảng có loài chim qua lại, như tiên cảnh. Qua cầu đá, mới tiến nhập một tòa khí thế rộng rãi trí cực cung điện. Lúc này mới biết phía ngoài xa hoa bất quá một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Trong điện bất luận là cái kia mấy cây quấn quýt lấy vàng lân ánh sáng mặt trời chói lọi dâu đỏ. Long lớn trụ vẫn là tân khách bàn chỗ ngồi bày sơn chân hải vị rượu tiên nước thánh. Đều biểu lộ ra ra lão Hồ Ly Vương cường lớn tài lực. Xin hỏi tiền bối, Thiên Bồng Tông cùng Quyển Liêm Tông ngồi ở đó một bên. Quách Đại Lộ thấp giọng hỏi, lão Hồ Ly Vương đưa tay chỉ nơi nào đó. Hỏi, người muốn cùng Thiên Bồng Tông cùng Quyển Liêm Tông ngồi cùng một chỗ. Như thế tốt lắm, có chút vấn đề muốn cùng bọn hắn hai tông lĩnh giáo. Dễ bàn, lão Hồ Ly Vương nói mang Quách Đại. Lộ hướng Thiên Bồng, Quyển Liêm hai tông bên kia đi qua. Kỳ quái là, dọc theo đường đi lại không người đứng dậy cùng lão Hồ Ly Vương chào hỏi. Lại không người chú ý tới mình. Quách Đại Lộ biết đây là Hồ Ly Vương cố ý gây ra. Làm như vậy là để không để cho mình bởi vì quá nhận chú ý mà cảm thấy không dễ chịu. Từ điểm đó nhìn, này Hồ Ly Vương mới thật sự là kín kẽ không một lỗ hổng. Thật cáo ra. Thiên Bồng Quyển Liêm hai tông liền nhau. Lão Hồ Ly Vương liền sắp xếp Quách Đại Lộ ngồi ở Quyển Liêm tông bên cạnh. Chờ Quách Đại Lộ ngồi xong, Hồ Ly Vương bóng mờ tự động biến mất. Nghĩ đến chỉ là Lão Hồ Ly Vương nho nhỏ một đạo ý niệm. Quách Đại Lộ bất động thanh sắc nhìn về phía Thiên Bồng Tông cùng Quyển Liêm Tông bên kia. Thiên Bồng Tông dùng người là một vị người mặc đồ trắng anh tuấn nam tử. Khóe miệng trước sau cười mỉm, thần thái động tác phong lưu tiêu sái, làm người thấy chi sinh mừng. Quyển Liêm Tông dùng người nhưng là vị chiều cao chín thước tráng hán. Nhìn mười phần hung mãnh, hai người tuy không phải tiên nhân, nhưng đều là thần thánh thân phận. Quách Đại Lộ không dám lỗ mãng thôi diễn, bởi vậy vô pháp xác định hai người bọn họ rốt cuộc là có phải hay không Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm đại tướng phàm thế phân thân. Đang lúc này, Vạn Tuế Hồ Ly Vương mang theo chỉ có một nữ ngọc diện hồ ly từ phía sau đi ra. Cả tòa đại điện nhất thời sáng sủa rực rỡ. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngọc diện hồ ly. Chỉ thấy nàng một bộ tương váy bạch y, như ngọc thụ thủy tiên, bước liên tục chậm rời, dáng dấp yểu điệu, nhìn quanh trong đó, thuộc về hồ tộc cái kia loại thiên nhiên đặc biệt quyến rũ càng câu hồn phách người. A, trong đại điện đột nhiên có người kêu một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Gặp được một vị phong độ nhanh nhẹn người thanh niên trẻ một đôi mắt chính nhìn chằm chằm ngọc diện. Hồ ly, thân thể co quắp trên mặt đất, đạo tâm vững chắc, sắc tức là tội, bộ xương mỹ nữ, đần độn vô vị, chấm ngoặc kép, có người đọc thầm thảnh thơi khẩu quyết, nhưng thủy chung không khống chế được con mắt của chính mình. Đây chính là hồ ly tinh mị lực sao? Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ âm thầm cảm thán. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Thiên Bồng Tông vị kia bạch y công tử. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.